Su Su Audio xin chào các bạn. Sau đây là phần 5 của truyện Vong Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41: Vong giả mộ địa. Bất kể trước kia chơi băng khống hay là cung tiễn thủ như hiện tại, trong khoảng thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Dương An đi ra ngoài khi trời tối. Uống xong nguyệt ảnh dược tề, tạm thời Dương An có thể nhìn được trong đêm. Tuy rằng không sáng được như ban ngày, nhưng cũng rõ ràng thấy được khoảng chu vi 100 mét, rất giống như lúc hoàng hôn, trời bắt đầu chập choạng nhưng chưa tối hẳn. Đợi khi quen dần với bóng tối, Dương An liền cẩn thận hướng về vong giả mộ địa phía bắc tìm kiếm. Vong giả mộ địa và áo phong sơn lĩnh cùng thuộc phạm vi của Thảo Nguyên, ban ngày ở đây có các bãi quái cấp 11-12. Đối với Dương An, quái cấp 11-12 đã không còn tính uy hiếp. Tuy nhiên, bây giờ là ban đêm, giai đoạn cực kỳ khác thường, không ai biết về đêm thì các quái vật này sẽ biến hóa thế nào. Áo phong sơn lĩnh ban đêm cũng không còn xuất hiện các loại quái mới, chỉ là tình hình trên sơn lĩnh biến đổi rất lớn. Tuy rằng trời vừa mới chập tối mà số lượng quái sinh ra đã gấp 2 lần ban ngày. Dương An thật cẩn thận đi theo lộ trình trong trí nhớ. Trên đường, Dương An không dám có chút nào lơi lỏng, dè dặt vượt qua từng bãi quái lớn nhỏ. Bởi vì Dương An biết chỉ cần kinh động tới một con quái cũng có thể bị bầy quái phát hiện và bao vây ngay. Cẩn thận suốt cả chặng đường. Trước kia đi thì chỉ cần 10 phút thì bây giờ tốn gần 30 phút. Rốt cuộc Dương An cũng đã đi tới khu vực giữa áo phong sơn lĩnh và vong giả mộ địa. Trên đường đi đã gặp phải rất nhiều quái vật. Thấp thoáng Dương An còn thấy được không ít đại gia hỏa ban ngày chưa từng thấy. Vong giả mộ địa là bãi quái cấp 15. Địa hình giống như cái nghĩa trang thời xa xưa, đa số phần mộ đều đã bị hủy hoại. Ban ngày thì nơi đây sinh ra hai loại quái là khô lâu chiến sĩ với u linh vong giả, tất cả đều là quái vật vong linh hệ cấp 15-16. Dương An đi tới trước vong giả mộ địa cũng không có lập tức đi vào mà ẩn nấp tại một nơi không có quái vật. Hắn muốn quan sát những biến hóa của mộ địa. Hơn nữa hắn còn muốn tìm ra ngôi mộ mà Vũ Nguyệt đã nói. Biến hóa của vong giả mộ địa cũng không lớn, chỉ có số lượng quái vật tăng lên rất nhiều, từng con khô lâu không ngừng đi qua đi lại tuần tra. Từ đầu đến chân của nó hoàn toàn do hài cốt tạo thành, mỗi bước đi đều phát ra tiếng răng rắc. Trong đêm tối, làm cho người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi, còn những con u linh vong giả đang tùy ý phiêu lãng kia thì hốc mắt tối đen như mực, cùng với tiếng hú thê lương thật là khủng bố. Hơn nữa, tuy vượt ngoài khả năng nhìn ban đêm của Dương An, nhưng tại chính giữa khu mộ hắn cũng thấy được ánh sáng màu đỏ, chớp tắt tựa hồ như là đôi mắt của sinh vật khủng bố nào đó. Dương An có thể xác định đó là đại gia hỏa chỉ xuất hiện vào buổi tối. Ở góc đông bắc có một ngôi mộ khắc hình trăng khuyết. Hẳn là chỗ đó. Có được năng lực nhìn ban đêm, lại thêm trăng đêm nay khá sáng, cho nên cuối cùng Dương An cũng đã tìm được ngôi mộ mà Vũ Nguyệt đã nói tới. Lời cuối Vũ Nguyệt còn nói là nơi tà linh thuật sĩ bị vong ấn không phải là vong giả mộ địa, mà chuẩn xác phải nói là ở mật thất ngay bên dưới mộ địa. Mà cửa mật thất chính là ngôi mộ của khắc đồ án Nguyệt Nha. Mặc dù đã tìm được ngôi mộ, nhưng khó khăn hiện giờ có 3-4 tên u linh vong giả cứ lảng vảng xung quanh ngôi mộ. Dương An cứ thế đi qua tất nhiên sẽ bị mấy con u linh vong giả này phát hiện. Muốn đi vào mật thất cũng không dễ. Thời gian đã không còn nhiều, phải mau chóng xông vào mật thất. Dương An suy nghĩ ngay lập tức ra quyết định. Cẩn thận ẩn núp rời khỏi nơi đó, Dương An tiếp tục lần mò tới ngôi mộ. Tại vị trí còn cách ngôi mộ khoảng 70 mét, Dương An quyết định sẽ dùng kỹ xảo bắn xa của mình để dẫn quái rời đi, sau đó vào bằng tốc độ nhanh nhất. Bằng! Tiếng dây cung bật khẽ, phá đi sự yên tĩnh ban đêm. Nhưng mà khoảng cách khá xa, cho nên không khiến cho các con quái vật trong khu mộ chú ý. Phốc! Mũi tên giọt qua bầu trời, trúng ngay đầu của một con u linh vong giả. Nhận công kích, con u linh vong giả đó hét lên một tiếng rồi chạy về hướng của Dương An. Dương An đang chuẩn bị chạy thì thấy con u linh vong giả đó chỉ chạy ra xa khoảng 10 mét rồi không đuổi theo nữa. Hốc mắt màu máu âm u quét một vòng xung quanh không phát hiện thấy gì nên khôi phục trạng thái di động. Hơn nữa, nó còn không quay về vị trí cũ. Chẳng lẽ ban đêm thì tầm cừu hận của quái vật cũng sẽ giảm bớt? Dương An không khỏi nghĩ thầm. Nhìn tình huống hiện giờ của u linh vong giả, tuy không dám khẳng định nhưng cũng có thể coi là một biểu hiện tốt. Nếu có thể dùng phương pháp này để dẫn quái vật rời đi thì Dương An cũng không muốn mạo hiểm mà cẩn thận dùng cách đó để dụ quái ra. Kết quả đúng như Dương An dự đoán, con u linh vong giả thứ hai cũng chỉ đuổi theo khoảng 10 mét rồi không tiếp tục nữa. Rất nhanh, những con quái đứng gần ngôi mộ đều bị Dương An dẫn ra ngoài hết. Dương An lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua, không kinh động vào con quái vật nào. Hiện giờ, Dương An rất hâm mộ kỹ năng ẩn thân của đạo tặc, nếu có kỹ năng ấy thì đã không phiền toái như bây giờ. Cuối cùng cũng đến được góc đông bắc ngay cửa vào ngôi mộ. Nhờ vào ánh trăng, Dương An cũng có thể thấy được chữ khắc trên bia mộ.

Hết phần 5, các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.